Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1378, góc truyện audio.com, chương 1378, Diệp quản gia biết chuyện này nặng đến thế nào, đây quả thực là cả trời cao sập xuống trên Lục gia, Nhân Nhân đại tiểu thư và anh Lạc phu nhân đồng thời gặp chuyện không may, cái này như là về tới nhiều năm trước, Lục Tư Thước lại một lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, lần thứ hai gặp phải lựa chọn thống khổ, một bên là máu mủ, một bên là tình cảm chân thành. Lục gia dường như trúng lời nguyễn gì, trốn không thoát. Lục Tư Thước thuận tay cầm nhất kiện áo khoác ngoài, sắc mặt ông âm trầm nói. Lập tức xuất phát, vâng, tiên sinh, mấy giờ trước, Liệu Anh Lạc vừa rời khỏi biệt thự, bà dự định trở về, lúc này điện thoại trong túi sách vang lên, điện thoại tới. Bà lấy điện thoại ra vừa nhìn, trên màn ảnh điện thoại nhảy ra ba chữ Lục Nhân Nhân. Là Lục Nhân Nhân gọi điện thoại tới. Hàng mi nhỏ dài của Liệu Anh Lạc run rẩy, bà biết bà và Lục Nhân Nhân sớm muộn sẽ chạm mặt, bà cũng không hy vọng Lục Tư Thước vẫn bị khó xử kẹp giữa các bà. Liệu Anh Lạc ấn phím nghe điện thoại. Alo, Liệu Anh Lạc, là tôi. Giọng nói lạnh lùng lại có vài phần mệt mỏi của Lục Nhân Nhân nhanh chóng truyền đến. Cô bây giờ tới chỗ tôi một chuyến, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Được, cô gửi địa chỉ cho tôi. Hai người cúp điện thoại, Lục Nhân Nhân nhanh chóng gửi định vị đến, Liệu Anh Lạc gọi xe, chạy tới chỗ Lục Nhân Nhân. Đến biệt thự Lục Nhân Nhân, là má Ngô mở cửa, má Ngô chỉ trên lầu. Đại tiểu thư ở trong phòng trên lầu chờ cổ. Được, cảm ơn, Liệu Anh Lạc lên lầu. Má Ngô đứng ở phía dưới nhìn thân ảnh Liệu Anh Lạc biến mất ở trong phòng trên lầu, bà ấy lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị. Gian phòng trên lầu, Liệu Anh Lạc đi vào, bà liếc mắt liền thấy được Lục Nhân Nhân, Lục Nhân Nhân khoác chiếc áo lông, hiện tại đang ngồi trên ghế salon. Bốn mắt nhìn nhau, Liệu Anh Lạc mở miệng trước, Nhân Nhân, đã lâu không gặp, Lục Nhân Nhân châm chọc câu môi, bà dùng ánh mắt chỉ ghế salon đối diện. Ngồi đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Liệu Anh Lạc ngồi ở đối diện, Lục Nhân Nhân đã tự tay pha trà, rất rõ ràng vẫn luôn chờ ở đây, bà rót cho Liệu Anh Lạc một chén trà. Năm đó cô từ phòng kiều nhảy xuống, tôi còn tưởng rằng cô đã chết, không ngờ cô vẫn còn sống. Liệu Anh Lạc nhận trà, nhấp một miếng, nghệ thuật uống trà của Lục Nhân Nhân vẫn tốt như vậy, khiến răng môi đều thắm hương trà, vốn dĩ các bà cô có thể trở thành bạn bè thân thiết. Năm đó tôi nhảy xuống, cũng cho là mình chắc chắn sẽ chết, thế nhưng tôi được Giao Giao cứu, Giao Giao mang tôi đến Lan Lâu cổ quốc. Hóa ra là Lâm Thủy Giao, thảo nào. Sắc mặt Lục Nhân Nhân hơi tái nhợt, đêm qua không ngủ ngon, bà nhìn Liệu Anh Lạc. Vậy tại sao cô còn muốn trở về, cô đã biến mất hơn 20 năm rồi, tại sao còn muốn trở về? Bởi vì, nơi đây còn có ràng buộc của tôi. Ràng buộc của cô là A Đình, hay là... Anh tôi, lần này Liệu Anh Lạc không nói lời nào. Khách chương.